Dương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Qua phần diễn đọc Dương Vũ. Lão nhân dường như kích động mạnh, ông ta ngồi phịch xuống khoang thuyền. Trong lúc đại hán trung niên vội mời nói: "Xin mời nhị vị qua thuyền để chúng tôi hầu tiếp chén trà." Nhã Trúc nghĩ thầm có lẽ lão nhân kia là Lã Bích, nên vội bảo với Thế Ngọc qua thuyền của lão nhân để hỏi thăm. Khi hai người ngồi yên ở trên khoang thì lão đại hán đã gọi nói: "Dần nhi bưng trà nước ra mời khách nghe con." Tiếng đáp trong trẻo của thiếu nữ làm Nhã Trúc và Thế Ngọc giật mình nhìn nhau. Thiếu nữ bưng nước ra tới, Nhã Trúc chăm chú nhìn rồi buộc miệng: "Cô nương hồi trưa đem cá đến cho Ninh Xuân quán." Thiếu nữ lúng túng nhìn hai người rồi nhìn cha không đáp. Đại hán trung niên vội đáp: "Dần, chúng tôi thường đưa cá đến cho quán Ninh Xuân." Thiếu nữ được cha đỡ lời, vội chạy vào trong khoang thuyền mất dạng. Lão nhân mời hai người uống nước rồi hỏi: "Thiếu hiệp có biết lão nhân kia bị ai dây đánh không?" "Có một số người đuổi theo lão đã bị tại hạ đánh chết, nhưng không biết lão nhân đó thuộc môn phái nào. Tuy nhiên lúc lão nhân chết, lão ta có bảo là bị vợ của lão hạ sát và hãy tìm Lã Bích lão tiền bối ở Tây Hồ để lão ấy cho biết tung tích của lão nhân và chờ tại hạ trả thù cho lão." Lão nhân trầm giọng nói: "Thiếu hiệp nhận báo thù cho ông ta sao?" Nhã Trúc gật đầu nói: "Thưa vâng." "Nhưng thiếu hiệp có biết rằng kẻ thù của ông ta lợi hại lắm hay không?" "Tại hạ đã hứa thì không hề mất lời." Lão nhân gật gù nói: "Thiếu hiệp tuy có ý tốt nhưng kẻ thù của ông ta vô cùng lợi hại, chỉ e thiếu hiệp không tròn lời hứa với Huỳnh Y lão nhân." Nhã Trúc nghe nói tỏ vẻ không vui, chàng lên tiếng đáp: "Tiền bối quá coi thường giảng bối." Rồi chàng dục hỏi: "Tiền bối có phải là Lã Bích không?" "Dần, ta là Lã Bích đây, và con trai là Lã Thiết Bang, và cháu nội là Lã Bích Dần." Nhã Trúc vừa nghe tên Bích Dân, chàng liên tưởng tới thiếu nữ họ Tô Bích Dân, cô gái đã theo từ Bửu Châu. Chàng lẩm bẩm: "Dần Bích, Dân Bích, sao ta cứ gặp hai cái tên đó?" Ý nghĩ của chàng bị gián đoạn thì lão nhân đã hỏi: "Tiểu hiệp thuộc môn phái nào?" Nhã Trúc đắn đo một lúc rồi đáp: "Giảng bối là môn nhân của Hư Vô phái." Lão nhân kinh ngạc kêu lên: "Hư Vô phái?" Rồi lão và đại hán trung niên vội nhảy lùi ra sau vận chưởng thủ thế hỏi: "Nhị vị đến đây với mục đích gì?" Nhã Trúc thấy cử chỉ của hai người, chàng đâm ra hoang mang rồi ngạc nhiên hỏi: "Tiền bối làm gì lạ vậy?" "Chúng tôi tới đây tìm ông để hỏi cho ra kẻ thù của Huỳnh Y lão nhân, chứ đâu có ý gì khác." Lão nhân vẫn không tin, ông ta gằn giọng nói: "Sư phụ của thiếu hiệp là Triển Bảo Hùng sao?" Nhã Trúc lắc đầu: "Không." "Thế thì Đào Tú Lâm?" Nhã Trúc vẫn lắc đầu phủ nhận, làm lão nhân tức giận hét lên: "Thế tại sao thiếu hiệp lại bảo là người của Hư Vô phái hả?" Nhã Trúc nghe hỏi mừng rỡ đáp: "Lão tiền bối, người biết Hư Vô phái sao?" Lão nhân mỉm cười mỉa mài nói: "Thiếu hiệp là môn hạ Hư Vô phái mà không nghe đến danh của lão ngư này sao?" Nhã Trúc vừa mừng vì gặp được môn nhân của Hư Vô phái, vừa thẹn vì lão nhân đã bắt bẻ, chàng ấp úng rồi nói: "Tuy giảng bối là môn đồ của Hư Vô phái, nhưng vẫn chưa hề biết đến Hư Vô phái tọa lạc ở đâu." Lão nhân phì cười: "Tại sao thiếu hiệp lại nhận mình là môn hạ của Hư Vô phái? Sư phụ của thiếu hiệp là ai? Có thể vui lòng cho lão phù biết không?" "Sư phụ của giảng bối là Hư Vô tiên tử Trang Thảo Nam." Lão ngư Lã Bích nghe nói vậy nhảy đến chộp vào bả vai của Nhã Trúc hỏi dồn: "Trang Thảo Nam, bà ấy còn sống sao?" Nhã Trúc ràng rủa nước mắt đáp: sư phụ của giảng bối đã quy tiên. Lão Ngư xúc động nhìn xa xa rồi nói: trời ơi, tội nghiệp cho một đó hoa hương sắc, chống gặp bão tố phủ phàng khi vừa đổ hàm tiếu. Tiếu hiệp vui lòng kể cho lão phù hiểu sự gặp gỡ của thiếu hiệp với Tràng Thảo Nam có được không? Nhà Trúc gật đầu, nhưng Thế Ngọc đã cướp lời. Giảng bối xin kể hầu cho tiền bối, vì giang huynh có vẻ hơi mệt. Rồi chàng thuộc rõ câu chuyện mà Nhã Trúc đã kể cho chàng nghe trong tử quán. Đến lúc Thế Ngọc dứt lời, Nhã Trúc vội thò tay vào bọc, lấy tấm lục trúc bài đưa ra và nói: đây là di vật của tiên sư đã ủy thác cho tại hạ, và với hai điều kiện mà tam đệ của giảng bối vừa thưa qua. Giảng bối cầu mong lã tiền bối cho biết về hiện tình của bổn phái. Mọi người mãi say sưa câu chuyện nên không chú ý tới sự việc đang xảy ra trên sông. Đến lúc lã Bích Dân hốt hoảng chạy vào và nói: nội tổ, gia gia, có những chiếc thuyền lạ đang tiến về hướng chúng ta. Lúc đó mọi người mới chú ý nhìn cách thuyền chừng 5-6 trượng, có những chiếc thuyền ở trên chở rất đông người đang âm thầm dây quanh thuyền của lã Bích và Giang Nhã Trúc. Lão đại hán lã Thiết Bân đã quay sang thiếu nữ rồi mắng: nghiệt nữ, hồi chiều mi đã gây chuyện ở Nghinh Xuân Quán, nên bây giờ bọn chúng mới tìm đến đây phải không? Nếu bọn thanh niên kia tới báo thù thì không ngại gì, chỉ ngại bọn phản đồ của Hư Vô Phái tìm đến thì thật là rắc rối vô cùng đó. Nhã Trúc nghe nói, chàng vội hỏi: lã tiền bối đang bị bổn phái truy tầm? Phải đó, bọn chúng mưu làm chuyện tày trời nên chúng tôi phản đối và về đây ẩn giật. Chuyện còn dài lắm, ta sẽ kể cho thiếu hiệp nghe. Hiện tình của bổn phái giờ chúng ta hãy lo đối phó với bọn kia đã. Nhã Trúc vẫn thản nhiên quay nhìn thiếu nữ rồi nói: lúc trưa tôi đã nhận ra cô nương sử dụng những chiêu pháp của bổn môn và bị bọn thiếu nữ theo dõi. Sự bàn bạc của chúng tôi cũng đã biết. Thiếu nữ không đáp, nàng quay ra mặt sông, thấy cử chỉ của cháu. Lão Bích Ngư dội mắng cháu: điệt nữ, con còn không chịu ra mắt sư thúc để mà tạ lỗi đi, còn chần chờ cái gì nữa? Thiếu nữ chớp mắt gần như muốn khóc: nội tổ bắt con phải gọi y bằng sư thúc ư? Lã Thiết Bàn vội nạt nghe: dần nhi, giang sư đệ là học trò của Hư Vô tiền tử Tràng Thảo Nam, bạn đồng môn với nội tổ của con, dài dế của giang thiếu hiệp, ngang hàng với cha, tại sao con dám hỗn láo vậy? Thiếu nữ nghe cha mắng vội cúi đầu lý nhí nói: điệt nữ xin kính chào sư thúc. Thế Ngọc mỉm cười quay đi, trong lúc Giang Nhã Trúc lại cười lớn nói: ta miễn lễ cho dân điệt nhi. Thiếu nữ ấm ức ở trong lòng nhưng không dám nói, nàng chỉ quay nhìn những chiếc thuyền đang chơi quanh ngoài xa. Lúc bấy giờ màn đêm đã đang phủ dần cảnh vật ở trên sông. Trong bờ, những thuyền câu và các thương thuyền còn neo bến đã lên đèn dọc theo hai bên bờ ở xa xa. Nếu ai chú ý sẽ thấy trên một khúc sông vắng vẻ, ở giữa dòng sông có một vòng tròn sáng, và ở giữa vòng tròn đó có một ngọn đèn leo lét cháy. Đó là thuyền của lã Bích và một bọn người bí mật đang dây kín xung quanh. Cho đến lúc đến gần khuya, bỗng một tiếng ốc hụ lên trong đêm vắng. Tiếng ốc đó phát xuất từ trong những chiếc thuyền đang dây quanh thuyền của lã Bích. Và rồi từ xa, một tiếng ốc khác hụ lên phát lại. Trên mặt sông đang xuất hiện một chiếc thuyền kết đèn sáng rực tiến về phía thuyền cá của lã Bích. Nói về những người trên thuyền, lã Bích họ vẫn thản nhiên ngồi ở trên đèn để uống trà. Riêng lã Bích Dân, thiếu nữ này cầm ống tiêu ở trên tay mân mê và đưa lên miệng thổi. Tiếng tiêu vì dù ngân lên trong đêm vắng như trút tất cả những nỗi niềm bâng khuâng xa vắng của nàng thiếu nữ đương xuân. Lã Bích lắng nghe những tiếng tiêu buồn của cháu, ông lên kéo lã Thiết Băng. Hà Thế Ngọc vào ở trong khoang, riêng Nhã Trúc thì chàng ôm gối nhìn mặt sông như đang suy nghĩ một gì đó, nên không thấy ba người vào bên trong, chỉ còn lại mình chàng và cô gái đang ngồi thổi tiêu mà thôi. Tiếng sáo vẫn dìu dặt ngân vang, mặc dù con thuyền hoa sáng rực đang tiến lại gần kề. Nhã Trúc liếc nhìn trên thuyền hoa, chàng gật gù khi nhìn thấy thiếu nữ vẫn cung trang đang chăm chú nhìn Bích Dân. rồi như không chờ được, nàng cất giọng hỏi: "Cô nương cho ta hỏi thăm một chút." Bích Vân giả vờ như không nghe thấy, làm cho thiếu nữ Vận Cung Trang tức giận. Nàng phất tay áo tung ra một chưởng nhắm vào đạo quyệt của Bích Vân, đồng thời quát lớn: "Ngư nữ hỗn láo kia, mi không nghe bổn cô nương hỏi hay sao?" Bích Vân dù đang say sưa thổi sáo, nhưng khi thiếu nữ Cung Trang phóng thới đạo chỉ phong, nàng trở ngược ống tiêu đón đỡ. Luồng chỉ phong xuyên qua ống tiêu tạo nên những tiếng veo véo nghe buốt tai. Thiếu nữ Vận Cung Trang thấy Bích Vân đỡ chỉ phong của mình một cách lanh lẹ, nàng gật đầu khen: "Khá lắm." Bích Vân chỉ hừ một tiếng và hỏi: "Đêm hôm khuya vắng, cô nương đến đây quấy rầy chúng tôi có chuyện gì vậy?" Thiếu nữ Cung Trang nén giận đáp: "Ta muốn nói chuyện với Lã Bích." Bích Vân lạnh lùng hỏi: "Cô quen với ông ta sao?" Thiếu nữ Vận Cung Trang cười gằn: "Ta là bậc trên của lão ấy." Bích Vân nghe nói tức giận quát lớn: "Lão, mi đi chỗ khác mà hỏi, ta không thèm nói chuyện với hạng người như mi." Vừa nói nàng vừa quay mình đi vào bên trong. Thiếu nữ Vận Cung Trang tức giận hét lên: "Hãy gọi Lã Bích ra đây, kẻo chết cả lũ bây giờ." Vừa nói nàng vừa tung ra một chưởng cuồng phong như bão cuốn. Bỗng một bóng người từ bên trong phóng ra, rồi giục đỡ lấy chưởng đó và khôi hài nói: "Ấy chết, xin cô nương tha cho, vì tại hạ không biết bơi. Cô lỡ đánh dở thuyền thì tại hạ làm con ma da sao?" Người vừa nói đó không ai khác hơn chính là Thế Ngọc. Thấy một thiếu niên trẻ tuổi từ ở bên trong phóng ra, thiếu nữ Vận Cung Trang hơi ngạc nhiên, nhưng nàng lấy bình tĩnh ôn tồn hỏi: "Ta chỉ muốn gặp Lã Bích, nếu lão còn trốn tránh thì đừng trách bản cô nương hạ thủ không nương tay." Nhã Trúc nãy giờ vẫn đứng yên, nàng chỉ cười nhạt một tiếng và quay vào khoang gọi: "Lã tiền bối, vị tiểu cô nương này muốn hỏi thăm tiền bối kìa." Lão ngư ông Lã Bích vội bước ra, lão nhìn thiếu nữ và hỏi: "Cô nương muốn hỏi lão phu sao?" Thiếu nữ lạnh lùng đáp: "Lão nhân quên ta rồi ư? Cô là ai?" "Lão chống quên thật, để ta nhắc cho lão nhớ nha. Ta là Bách Hoa công chúa của Bách Hoa điện Triển Lý Phi." "Triển Lý Phi? Ồ, không ngờ cô nương chống lớn quá, khiến lão phu nhận không ra. Ngày lão rời cung cô mới lên 5 tuổi thôi." Thiếu nữ gật đầu nói: "Đã 13 năm rồi còn gì." Thiếu nữ hồi nãy có phải là Lã Bích Vân, tiểu nữ của Lã Thiết Bang thúc phụ? Cô còn nhớ nó hay sao? Thiếu nữ Cung Trang có vẻ ôn tồn hơn: "Gia phụ và gia mẫu sai phái tiểu nữ đi mời tiền bối và thúc phụ cùng Bích Vân trở về cung." Lã Bích lắc đầu đáp: "Chúng tôi thích nghề câu cá kiếm cơm hơn là ở nơi cung son. Xin cô nương trở về thưa với cung chủ và gia phụ mẫu." Thiếu nữ giọng nhất định lên tiếng nói: "Nội tổ và gia phụ buộc tiểu nữ phải tìm cho ra tiền bối mời người về, bằng không tiểu nữ phải bị gia hình." Nhã Trúc cất giọng hỏi ngư ông Lã Bích: "Lã bá phụ, cô gái kia là môn hạ của Hư Vô." Thiếu nữ thấy người lạ mặt, biết rõ tung tích của mình, nàng nhìn chàng trai rồi hỏi quay sang Lã Bích với đôi mắt tóe lửa: "Lão tiền bối, ông đã thố lộ tung tích của bản môn cho ngoại nhân nghe." Nhã Trúc chặn lời: "Đối với ta trong Hư Vô phái, cô chỉ là kẻ dưới không được hỗn láo." Thiếu nữ tức giận hạch hỏi Lã Bích: "Ông thu nhận hắn làm môn đồ?" Lão nhân Lã Bích lắc đầu nói: "Vị này là truyền nhân của Hư Vô tiên tử Trang Thảo Nam và là chủ nhân của Lục Trúc Bài." Thiếu nữ giật mình: "Lục Trúc Bài?" Nhã Trúc đưa tấm thẻ bài ra trước mặt nói: "Tín đồ của tổ sư, nàng không cúi đầu thi lễ còn chờ gì?" Thiếu nữ tuy tức giận nhưng thấy Lục Trúc Bài vừa đưa ra lóng lánh hào quang và tỏa ra thơm phức, đúng là di vật của bổn môn, nên vội cúi đầu thi lễ. Lã Bích cũng vội cúi đầu. Nhã Trúc gằn giọng nói: "Bây giờ ta ra lệnh cho cô hãy trở về cung, coi báo lại cho mọi người biết ta sẽ đến đó một ngày gần đây với Lã Bích sư bá." Thiếu nữ Vận Cung Trang quát mắt nói: "Mi lấy tư cách gì mà ra lệnh cho bản cô nương? Có Lục Trúc Bài trong tay, chẳng qua là mi được một tên phản môn cướp lấy và truyền lại cho mi. Mi nên nhớ rằng cung chủ vẫn còn." Nếu ngày nay thấy Lục Trúc Bài xuất hiện, buộc lòng chúng ta phải lấy lại cho bằng được. Vừa nói thiếu nữ vừa đưa tay chộp đến tấm Lục Trúc Bài. Nhã Trúc biết ý định của thiếu nữ, chàng chỉ mỉm cười và phất ra chiêu Chu Lục Ảnh Điện. Với ba thành công lực, chưởng phong lóe ra một ánh sáng màu lục, cản tay của Triển Lý Phi, đồng thời hất nàng lui về phía sau ba bước. Cô nương không phải là đối thủ của ta, hãy trở về đi. Thiếu nữ không đáp, nàng lẳng lặng cho thuyền lướt đi. Khi thuyền của Triển Lý Phi vừa chèo đi, thì một tiếng tù già róc lên, từng hồi như hiệu lệnh. Lão Bích quay sang bảo dơi Nhã Trúc, hai người hãy qua thuyền kia. Ta và Lã Thuyết Bang cùng Bích Dân ở thuyền này, chúng ta chia ra để đối phó với bọn chúng. Bọn chúng lợi hại lắm. Thế Ngọc và Nhã Trúc nắm tay nhau nhảy qua bên thuyền. Năm chiếc thuyền câu nãy giờ bao dây ở ngoài nghe hiệu lệnh, liền lướt sóng tiến nhanh vào giữa. Và rồi năm chiếc khác đi vòng qua sau, lướt vào theo một đội hình như năm chiếc trước. Lúc vào đến gần, những bó đuốc được thắp sáng lên. Và 10 chiếc thuyền đang bao dây bỗng quay tròn xung quanh thuyền của Lã Bích, trông như là chiếc đèn kéo quân. Lúc đầu những chiếc thuyền được thắp đèn sáng đó quay chậm, rồi sau lại quay nhanh, nhanh đến độ chỉ chống một vòng tròn, lửa đang xiết dần dòng dây vào thuyền của Lã Bích và Thế Ngọc. Lã Bích vẫn nhìn dòng lửa quang quay mà chóng mặt. Nàng phải dẫn công vào nhãn tuyến để nhìn chằm chặp vào đối phương. Thế Ngọc nói với Nhã Trúc, Giang huynh, bọn chúng có vẻ mạnh về thủy chiến. Chúng ta không quen, cho nên Giang huynh phải chú ý lắm mới được. Nhã Trúc không đáp lời của Thế Ngọc. Chàng tuy nhìn vào dòng lửa đang quay tròn thật nhanh, mà vẫn không bị qua mắt. Nên chàng thấy những chiếc thuyền của địch đang lái mũi đâm thẳng tới phe mình. Khi thấy đối phương bắt đầu hợp lực phun lửa từ những ngọn đuốc lên cao, Nhã Trúc giận chưởng hét lớn, phản công! Đồng thời song chưởng của mọi người cùng tung ra một lúc, đẩy lùi những quả lực của đối phương tấn công loạt đầu. Bọn chúng chỉ đẩy ra một quả lực đầu tiên để dò phản ứng của đối phương, rồi lại im bặt, làm cho phe Nhã Trúc cảm thấy hoang mang. Bỗng tiếng nói của con gái vang lên thánh thoát ở thuyền địch. Lã Bích phải chịu hàng phục trở về cung và lấy lại Lục Trúc Bài trao về cho cung chủ, thì mai ra sẽ được giảm tội phản môn. Nhã Trúc nhận ra giữa vùng bao dây của địch có một nàng con gái đứng ở đầu lái chỉ huy đồng bọn, và cô gái đó không ai khác hơn chính là Bách Hoa Điện chủ Triển Lý Phi. Tiếng của nàng vừa dứt thì Lã Bích đã vang lên đáp lại, nữ yêu kia đừng ngông cuồng mà phải chôn thay cùng đồng bọn ở dòng sông này đó. Giọng cười kinh ngạo của Triển Lý Phi cất lên, chết đến nơi mà còn lớn lối, hãy trở về phục lệnh, ta sẽ thâu nhận làm nô tỳ mà che chở tội cho. Nhã Trúc và Thế Ngọc nghe giọng nói ngông cuồng của thiếu nữ, hai chàng trai không nhịn được hét to, ngông cuồng, hãy xem đây. Tức thì thuyền của chàng lướt tới đối phương, Thế Ngọc thì sử dụng song chưởng đánh ra hai chiêu trồng phá thiền chưởng. Còn Nhã Trúc thì cũng dội tung ra song chưởng với hai chiêu nộ quả triều dương, để mong triệt hạ bớt đối phương đông đảo kia. Trận chiến diễn ra giữa đôi bên vô cùng ác liệt, chưởng phong tung ra làm mặt sông nổi sóng như biển động phong ba. Các thuyền gần như chao động lật ướp cả đôi bên. Nhã Trúc bảo với Thế Ngọc cho thuyền cập sát thuyền của Lã Bố, và cả hai người đồng phi thân lên tiếp ứng. Nhã Trúc bèn nói với Thế Ngọc, hãy tiếp tài với Lã Thiết Bang sư huynh, đừng theo ta. Tiếng ta vừa dứt, chàng đã sử dụng ngay ngữ khí xuyên dần bay vút qua thuyền của đối phương. Vừa đặt chân xuống thuyền của địch, Nhã Trúc đã tung ra một luồng âm phong quất vào tên đang đứng ở gần chàng. Chỉ nghe tên này kêu ói lên một tiếng vang trời, tên địch đã bị đẩy xuống sông chìm nghỉm. Tiếng tù già báo động vang lên và những tên địch còn lại bao vây lấy Nhã Trúc tấn công thật là mãnh liệt. Biết bọn chúng là những tay thượng thừa, nếu không thanh toán nhanh thì e phe mình phải bị đánh bại. Không thể chần chờ được, Nhã Trúc liền sử dụng những tuyệt chiêu đã học được trong Lục Trúc Bài ra đối phó. Chỉ một lúc, những tên đại hán phần lớn đã bị đánh chết, phần bị đẩy xuống sông mất dạng. Nhã Trúc sau khi thanh toán xong, chàng liếc mắt nhìn về thuyền của Thế Ngọc, thấy vẫn bình an, liền nhắm thuyền của Truyện Lý Phi mà đáp tới. Lý Phi cũng không kém, nàng biết ý định của Nhã Trúc nên vận chưởng lực mượn sức nước đẩy thuyền phóng giọt ra thật xa. Trong lúc bất ngờ Nhã Trúc bị giới giới ở trên sông, chàng liền đẩy mạnh chưởng phong xuống nước và lấy đà nhảy giọt mình lên. Chàng liền sử dụng tuyệt chiêu của thần ảnh tinh quang như là một làn sao xẹt đáp xuống mặt thuyền của đối phương, đồng thời đánh ra một chưởng lãnh phong truy mệnh, đẩy lùi những tên cản đường. Nhã Trúc vừa đáp xuống, chàng đã đẩy lui mấy tên đại hán. Hết thảy một thuyền địch đang lướt đến gần để tiếp ứng đồng bọn. Không chần chờ, Nhã Trúc liền phóng giọt người lên cao, đánh ra một chiêu mạnh như bài sơn đạo hải, làm cho chiếc thuyền bị vỡ tung. Và chàng liền đáp xuống ngay chiếc thuyền vừa trở tới. Nhã Trúc vừa đáp xuống thuyền thì đã nghe tiếng quát của một lão nhân: "Tiểu tử, gặp ta là khó toàn thây." Vừa quát, hữu chưởng đã đẩy ra một luồng chưởng phong đỏ rực như lửa. Là tả chưởng cũng tung ra một đạo âm phong rít lên bên chàng Giang Nhã Trúc. Luồng chưởng đỏ đó lóe ra như đó hoa sen đang ụp xuống đầu của Nhã Trúc, và đạo âm phong thì nhằm khí hải quyệt điểm tới. Nhã Trúc trông thấy trước mắt thì đối phương truy kích sau lưng, chưởng lực của lão già đang chụp xuống. Không chần chờ, Nhã Trúc như con dao long uốn mình giọt ra ngoài mặt thuyền và rơi tõm xuống mặt nước. Đang ở thế bất lợi nên Nhã Trúc bèn lộn một vòng ra sau thật xa mới trồi lên, đúng ngay thuyền của Thế Ngọc. Khi vừa phóng giọt lên thuyền thì cùng lúc Lã Bích và Lã Thiết Bang đang bị ba lão già vây khốn. Thế Ngọc thì đang giao đấu với hai thiếu nữ Vận Thanh Y, còn Lã Bích Vân đang bị thiếu nữ Vận Cung Trang đánh bị thương văng ra xa. Nhã Trúc lướt lại đỡ thiếu nữ trên tay và đẩy lùi Triển Lý Phi ra sau ba bước. Cô gái tức giận quyết sống mái một trận với chàng thiếu niên trẻ tuổi kia. Nhã Trúc vẫn chống trả nhưng vẫn không buông Lã Bích Vân, khiến cho Lý Phi thêm tức. Bỗng lúc đó có một đại hán trong phe của Lý Phi hét lên: "Bách Hoa điện chủ, bọn chúng có thuyền tiếp ứng." Nhã Trúc hay ra xa, một số thuyền không biết là ai đang chèo nhanh về phía trận đấu. Triển Lý Phi cũng hoang mang không ít. Thừa lúc mọi người không chú ý, nàng phóng giọt trở về thuyền, huy động đồng bọn rút lui, không quên nói vọng lại một câu: "Vị thiếu hiệp kia, Liên Hoa Cung thề banh thay mi ra mới hả dạ." Nghe thiếu nữ nói đến Liên Hoa Cung làm cho Nhã Trúc ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì Lã Bích đã giải thích: "Giang Hiền Điệp chưa biết, chứ bọn chúng bây giờ lập ra một bang phái, đổi hư vô phái ra là Liên Hoa Cung, với ý định làm bá chủ võ lâm giang hồ đó." Nhã Trúc thốt lên: "À, thì ra là thế. Đừng để chúng đi mất, chúng ta phải đuổi theo, đừng để cho bọn chúng thoát." Nhưng Lã Bích đã cản lại và nói: "Hãy để chúng đi, Lã Bích dần đang bị thương cần được săn sóc trước." Thế Ngọc vội ngắt lời: "Hãy lo đối phó với bọn người đang tiến tới." Lã Thiết Bang gật đầu: "Quý vị hãy vào bên trong lánh mặt để mặc ta." Khi mọi người vào bên trong thì những chiếc thuyền lạ cũng vừa đến gần. Thiết Bang và mọi người ở trên đều nhận ra bọn họ là các đệ tử của cái bang. Một người trẻ tuổi tiến lại và hỏi: "Lão bá, ta đừng đột hỏi một chuyện, xin lão bá lượng tình tha thứ cho." Thiết Bang ôn tồn đáp: "Dân." Thiếu niên lên tiếng tiếp: "Vừa rồi ở đây mới xảy ra cuộc chiến, dần hình như có mặt của các môn nhân của Liên Hoa Cung." Thiết Bang gật đầu: "Thiếu hiệp nhận xét rất đúng." Thiếu niên kia lại lên tiếng nói: "Hồi chiều được mật báo của các đệ tử cho biết, có một số nhân vật võ lâm giang hồ lạ mặt xuất hiện ở Ngân Sưng Quán, và theo sự điều tra thì chúng tôi nghi ngờ họ là những nhân vật ở trong Liên Hoa Cung. Xin lỗi lão bá, có phải là nạn nhân của bọn chúng?" Thấy thiếu niên còn trẻ tuổi ăn nói lễ độ nên Thiết Bang cũng vui vẻ nói: "Dân, chúng định bắt tiểu nữ nhưng chưa kịp thực hiện, nhờ sự xuất hiện của quý bang nên chúng đã rút lui." Qua một phút im lặng, chợt Thiết Bang nghe tiếng truyền âm nhập mật của Nhã Trúc từ ở bên trong vọng ra nói: "Lã sư huynh, chàng ta là bang chủ cái bang Từ Bửu Châu đó. Tiểu đệ không muốn gặp y, hãy chỉ hướng cho y đuổi theo bọn Liên Hoa cung đi." Thiết Bang ngẩn người ra, lắng tai nghe nhưng sợ Bửu Châu nghi ngờ nên vội lên tiếng nói: "Thiếu hiệp theo dõi bọn Liên Hoa cung có đúng không?" Bang chủ Từ Bửu Châu gật đầu nói: "Vâng, nếu lão bá không phiền xin chỉ hộ." Thiết Bang không ngần ngại nói: "Bọn chúng vừa rút đi về hướng tây, vì tiểu nữ trong lúc giao đấu bị trúng thương nên ta và gia phụ không tiện theo cùng quý vị để truy tầm bọn chúng." Từ Bố Châu cũng nóng lòng đuổi theo bọn chúng, nhưng nghe qua cũng dừng lại. "Cô nương bị thương có nặng lắm không? Xin cho tại hạ xem qua thương thế để chữa trị giúp." Chàng vừa nói đến đây thì Lã Bích Dân từ trong cùng với Lã Bích bước ra. "Đa tạ lòng tốt của thiếu hiệp, thương thế của điệt nữ cũng đã bình phục, không dám làm bận rộn quý vị." Từ Bửu Châu nhìn thấy thiếu nữ vẫn còn đi lại được nên mới cứu từ cùng đệ tử đi về hướng tây đuổi theo. Lúc bọn chàng đi rồi thì Lã Bích Dân cũng vừa ngã xuống, miệng phun ra một giọt máu và liệm đi. Lã Thiết Bang bối rối chạy đến bên Nhã Trúc và Thế Ngọc cũng vội theo ra. Lã Bích lấy ra một bình thuốc và cho Bích Dân uống một viên. Nhưng với viên thuốc của lão chỉ làm cho Bích Dân bình phục, nhưng nội lực khó mong khôi phục. Lã Thiết Bang xúc động nhìn con nói: "Nếu có hồi tiên đan của bản môn thì tiểu nữ mới trở lại bình thường được." Nhã Trúc nghe nói vội reo lên: "Sư phụ của đệ lúc mệnh chung có để lại hai viên, nhưng vì nóng lòng hạ sơn nên đệ quên mang theo. Bây giờ Lã sư huynh cùng Lã bá bá và tam đệ hãy đuổi theo để tiếp ứng với cái bang. Chỉ sợ từ huynh vào xào quyệt của bọn chúng gặp phải hiểm nguy thì đệ không an lòng. Còn Bích Dân theo đệ đến Ngọa Long Sơn lấy thuốc." Lã Bích sau một lúc đắn đo vội trao cho Nhã Trúc bình thuốc rồi nói: "Hiền điệt hãy bảo trọng, tiết trung ngương sắp đến, chúng ta sẽ gặp nhau ở chân núi Thúy Sơn." Nghe nhắc đến chân núi Thúy Sơn, Nhã Trúc hơi chợt nhớ ra, chàng à lên một tiếng rồi buộc miệng nói: "Vị tiền bối họ Huỳnh đó là ai vậy?" Lã Bích buồn rầu đáp: "Ông ta là cung chủ Hư Vô Triển Long." Nhã Trúc thối lùi ra sau giọng kích động hỏi: "Thật vậy sao?" Lã Bích gật đầu: "Triển Lý Phi là nội tôn của cung chủ Triển Long." "Trời!" Nhã Trúc kêu lên trong lúc Lã Thiết Bàn lên tiếng nói tiếp: "Việc cung chủ mất còn nhiều ẩn tình quá, chúng tôi chưa rõ. Ta sẽ trở về bổn phái để bí mật tìm hiểu thêm rồi sẽ cho sư đệ hay." Thế Ngọc đưa Nhã Trúc và Bích Dân vào bờ rồi mới xuôi theo hướng của Từ Bửu Châu. Nhã Trúc đưa Bích Dân vào một trang trại tìm mua ngựa và khởi hành về Ngọa Long Sơn. Cả hai sống bước bên nhau nhưng chẳng ai nói một lời. Nhã Trúc thì đang để tâm suy nghĩ về Từ Bửu Châu, trong lúc Bích Dân thỉnh thoảng liếc nhìn sư thúc đẹp trai của mình mà lòng băn khoăn khôn tả. Sau một cuộc hành trình dài, Nhã Trúc và Bích Dân đã về đến Ngọa Long Sơn. Nhã Trúc đã nhảy xuống tuyệt cốc và sau đó đã lấy thuốc. Chàng không quên tặng cho Bích Dân một chút tiên thảo nam. Khi Nhã Trúc và Bích Dân rời Ngọa Long thì trời cũng đã bắt đầu sáng. Cả hai rời Ngọa Long đi về hướng Tây Nghi Trấn thuộc tỉnh Hiệp Tây. Nay nhờ thuốc của Hư Vô tiên tử cho nên Lã Bích Dân đã khôi phục lại võ công. Nàng theo vị sư thúc trẻ tuổi, mặt lúc nào cũng vui vẻ như đó qua, khiến cho nhiều lúc Nhã Trúc cũng lo thầm. Một ngày nọ hai người đã đến giáp ranh tỉnh Hiệp Tây. Ở đây vắng vẻ, đường xá ít người qua lại hơn. Hai người đã thấy đói bụng nên tạm ngừng chân ở một thị trấn. Khi mặt trời đã sắp lặn vừa lúc dùng cơm tối. Tuy đây là một thị trấn nhưng nhà cửa có vẻ thưa thớt. Trước sau chỉ vỏn vẹn có vài trăm căn nhà nằm dọc theo dãy đường. Từ xa nhìn đến thật là điều hiu. Giang Nhã Trúc và Lã Bích Dân vào một quán ăn có một tấm biển đề Tây Nghi Tử Quán. Hai người vừa bước vào thì Tử Bảo đã chạy đến và đoán hỏi rối rít. Nhã Trúc thấy Tử Bảo gương mặt có vẻ gian xảo, đanh ác. Hai thái dương nguyệt lại gồ lên. Chàng bèn dùng truyền âm nhập mật, nói với Lã Bích Dần: "Dần điệt, chúng ta hãy đề phòng sự hắc ám. Các quán cơm này có những tài võ công lợi hại, hãy nhìn tên tiểu bảo này thì biết." Lã Bích Dần nghe nói chỉ chú ý nhìn, nhưng trong thâm tâm thì cảm thấy buồn nản, vì Nhã Trúc chỉ hơn nàng có vài tuổi thôi, nhưng lúc nào chàng ta cũng giữ vai sư thúc một cách nghiêm trang, khiến cho nàng vô cùng buồn bực. Lúc đó Nhã Trúc vừa vào thì đã thấy thực khách đông đúc, không còn chỗ trống nào cả. Nhã Trúc bèn hỏi Tử Bảo: "Trên lầu còn chỗ trống không?" Tử Bảo nhanh nhẹn đáp: có, xin mời nhị vị lên lầu." Rồi hắn xòe bàn tay cúi người xuống, nói với hai người: "Xin mời." Rồi hắn theo sau hai người để lên chọn bàn. Khi bước lên lầu thì Nhã Trúc lại càng ngạc nhiên hơn nữa, vì ở trên này thực khách lại đông hơn, và toàn là những người trong giới võ lâm. Chàng lẩm bẩm: "Lạ thật, trong trấn này chỉ vỏn vẹn có vài trăm căn nhà, sao mà quán này lại đông quá vậy? Nơi đây gần đủ các hạng người, già có, trẻ có, nam có, nữ có, nhưng họ toàn là khách võ lâm. Mọi người ồn ào chuyện giảng, nhưng ở trên bàn chưa thấy rượu thịt dọn ra, hình như là một bữa tiệc mà còn chờ khách vậy." Lã Bích Dần thấy vậy liền bảo nhỏ với Nhã Trúc: "Sư thúc, ở đây đông quá, chúng ta tìm nơi khác đi thôi." Nhã Trúc nghe như vậy cùng Bích Dần định đi xuống lầu. Tên Tử Bảo vội hỏi: "Không phải hai người đến đây để ăn cơm tối hay sao? Bên kia hãy còn bàn trống, cứ ngồi xuống đi." Nhã Trúc đáp: "Cảm ơn, ở đây đông quá, chúng tôi đi tìm chỗ khác." Hắn ngạc nhiên nhìn hai người rồi nói: "Chắc hai vị là khách qua đường nên không biết, hôm nay đồng trang chủ ở đây chiêu đãi bọn võ lâm, hai vị cứ ăn uống rồi đi lên đường cũng không muộn." Giang Nhã Trúc gật đầu: "Cảm ơn, xin cho biết quý trang chủ là ai?" Hắn vui vẻ đáp: "Ai mà không biết danh của trang chủ Đồng Bá Ngưu, chắc hai vị không phải là dân võ biện chứ?" Nhã Trúc giả vờ nói: "Dân, chúng tôi là những nho sinh chân yếu tay mềm, nên không tiện ở đây nghe chuyện võ lâm, chúng tôi đi đây." Tên Tử Bảo cười khinh mạng nói: "Ồ, thì ra đây là những con mọt sách. Đồng trang chủ mà cũng không biết thì vào Tây Nghi Tử Quán làm gì? Thôi xin mời nhị vị hãy đi cho." Dứt lời hắn định đưa khách xuống lầu. Trước thái độ của tên Tử Bảo, Lã Bích Dần tức giận khiến cho nàng nổi tính tò mò. Nàng nghiêm giọng nói: "Nếu là nho sinh, chúng tôi không thể ở đây gọi thức ăn được sao chứ?" Trước sắc đẹp của cô gái, tên Tử Bảo lính quýnh nói: Được, nhưng mà..." Không đợi cho hắn hết lời, Bích Dần đã tiếp: "Nghe người nói đồng trang chủ là người tên tuổi, ta muốn xem thử người ấy ra sao." Phải đó, mời hai vị hãy ngồi vào bàn, tôi sẽ xem như khách võ lâm là được rồi." Tuy tên Tử Bảo nói như thế, nhưng Nhã Trúc thì không muốn nán lại, nên định quay đi. Lã Bích Dần vội kéo ống tay của chàng và nói: "Cứ nán lại đây, rồi lát nữa sẽ đi, có sao đâu." Lã Bích Dần tránh sự xưng hô trước mặt của tên Tử Bảo, khiến cho Giang Nhã Trúc không khỏi cười thầm. Nàng ép lòng cùng Bích Dần ngồi vào bàn. Chàng khẽ nói: "Xen vô việc của họ làm gì? Điệt nữ muốn biết đồng trang chủ giở trò gì đây?" Hai người vừa ngồi xuống, bỗng nghe ở phía dưới lầu xôn xao. Tên Tử Bảo chạy lên la lớn: "Đồng trang chủ đã đến!" Ai nấy đều đứng dậy chào đón. Nhã Trúc và Bích Dân cũng đứng lên theo. Rồi thì từ ở dưới lầu tiến lên một lão già chừng 50 tuổi, mặt vuông, râu hàm én tua tủa, mắt lồi răng hở, mình mặc võ phục, trong diện mạo của lão ra vẻ ác độc. Vừa đến lão ta quét đôi mắt một vòng rồi cười lên hà hà nói lớn: "Các vị không quán đường xa lặn lội đến đây, đồng mố xin cảm ơn thịnh tình của chư vị. Để Tử Bảo dọn rượu thịt lên, chúng ta sẽ cùng vui một bữa cho phỉ tình." Rồi quay lại gọi Tử Bảo: "Mang thức ăn gấp lên chứ." Cả bọn Tử Bảo dạ rân rồi chạy xuống lầu. Đồng Bá Ngưu đứng lên chào hỏi mấy nhân vật quan trọng rồi giới thiệu cho mọi người biết nhau. Lúc đó Nhã Trúc và Bích Dân mới biết bọn chúng toàn là những bọn cường sơn thảo khấu và tà đạo trong giang hồ. Lúc đó thì đồng Bá Ngưu đã đi đến bên bàn của Nhã Trúc. Lão thấy chàng bận nho phục màu trắng, dáng người mảnh mai như con gái, nên xem thường hất hàm nói: "Vị tiểu đệ này tên gì vậy?" Nhã Trúc cười thầm rồi nói: "Tại hạ là Giang Nhã Trúc, cùng biểu muội hôm nay đến đây để chúc mừng trang chủ." Lão nheo mắt nhìn chàng rồi lên tiếng thốt: "Cảm ơn." Liếc nhìn Lã Bích Dân, lão tiếp: "Vị này là biểu muội của tại hạ." "Biểu muội Dân?" "Hai vị thật là tốt quá." Bỗng có một thiếu niên ở bàn kế bên đứng lên nói: "Thế ra đổng trang chủ cũng kết giao với những nho sinh nữa đó." Lão cười ha hả đáp: "Đối với lão phu thì văn võ gì cũng muốn kết giao cả. Giang tiểu đệ đây là một nho sinh, lão phu thật vinh hạnh được kết giao với tiểu huynh đệ." Dứt lời, lão nhìn Lã Bích Dân mà cười hiếp mắt. Lã Bích Dân giả vờ vỗ vai Nhã Trúc và hỏi: "Ca ca, có đói bụng không?" Câu hỏi ấy khiến cho bọn thanh niên trêu ghẹo nàng hơn. Chàng ta nhìn vào mặt của Bích Dân cười khì và nói: "Ca ca, thương anh quá đi." Rồi gã không ngần ngại đưa tay vuốt sau lưng của nàng một cách sổ sàng. Bích Dân không thèm quay lại, chỉ thấy nàng lắc động cánh tay thì bỗng nhiên gã thanh niên thất thành kêu á lên một tiếng. Quần hùng quay lại thì thấy y hai tay đang bịt mặt, miệng la ơi ới, máu chảy tràn qua các kẻ tay, ướt cả một khoảng áo ở trước ngực. Ai nấy đều ngạc nhiên, có người đổ xô đến hỏi nguyên nhân. Gã thanh niên cũng ngạc nhiên không ít, vì hắn không biết ai đánh mình cả. Hắn chỉ thấy một ánh trắng thoáng qua thì mấy cái răng đã rớt xuống rồi. Đồng Bá Ngưu thấy vậy, sự việc xảy ra bất ngờ, lão liền dẫn một quan xem xét nhưng không thấy ai khả nghi. Lão ra lệnh đưa thanh niên đi rồi lên tiếng tuyên bố: "Nếu các vị có thù oán riêng thì tại đây cũng nên nể mặt đồng mổ một chút, mà đừng có gây sự ở đây. Vị nào vừa mới ra tay thì cứ tự tiện nhìn nhận, đồng mổ hứa sẽ không trách vấn gì cả." Dứt lời, lão đứng yên chờ đợi nhưng không thấy ai đứng ra thừa nhận. Lão nổi giận hét lớn: "Được rồi, đây lão phu sẽ tìm ra kẻ động thủ." Đang nói, bỗng tên Tử Bảo ở dưới lầu chạy lên nói với đổng Bá Ngưu mấy câu, khiến cho sắc mặt của lão ta tươi cười hẳn và nói: "Có một cao nhân đã đến đây, chốc nữa quý vị sẽ hân hạnh được biết vị ấy." Dứt lời, lão ta lật đật chạy xuống lầu. Thấy lão đã đi rồi, Giang Nã Trúc dùng truyền âm nhập mật nghiêm giọng nói với Lã Bích Dân: "Cô chỉ muốn gây sự việc rắc rối không thôi." Lã Bích Dân không nói, nàng cúi nhìn xuống bàn lặng yên. Lúc bấy giờ rượu thịt đã dọn lên, mọi người đều ăn uống vui vẻ. Rượu quá tam tuần, đồng Bá Ngô mới dẫn lên lầu một lão già ốm nhom, giận võ phục da beo. Mặt mày của lão choát lại hai thái dương quyệt gồ cao, ông lão càng ghê sợ hơn. Giang Nhã Trúc mới vừa nhìn thấy người ấy, chàng đã giật mình và nhìn chàng cúi đầu xuống ăn thản nhiên. Lã Bích Dân thấy vậy hỏi: "Sư thúc, hắn là ai vậy?" Chàng vẫn cúi đầu khẽ đáp: "Nhằm Ngụy Tẩu cầm đầu nhóm Nam Hoàng Màng Sợ đó." Lã Bích Dân vừa ngẩng đầu lên thì đồng Bá Ngưu vừa kêu gọi mọi người im lặng và tuyên bố: "Quý vị bằng hữu xin vui lòng dừng lại giây lát để đồng mổ được giới thiệu một vị cao nhân đây cùng liệt vị." Quần hùng răm rắp bỏ đũa nhìn xem kẻ lạ vừa đến dời phục sức của y. Có người trông thấy phát rùng mình, chẳng dám nhìn lâu. Thế rồi đồng Bá Ngưu đắc ý nói: "Quý vị ở đây toàn là những nhân vật tên tuổi, chắc cũng đã nghe đại danh của vị tôn giả này chứ. Hôm nay là ngày sinh nhật của đồng mổ, mà tôn giả không ngại đường xa xa xôi từ chốn Nam Quan thăm thẳm tới đây, thật là một vinh dự cho đồng mổ. Lần này vị tôn giả Nhậm Nguy Tẩu đến đây cũng có ý định được kết giao với quý vị, và quý vị hãy nghe những lời chân thành của người sắp nói." Tất cả mọi người đều vỗ tay rầm rộ. Mấy lời ca tụng của Đổng Bá Ngưu và sự nịnh nọt của những người có mặt ở đây làm cho Giang Nhã Trúc giận thầm. Riêng Nhâm Ngụy Tẩu có vẻ thích thú, hắn cười hề hề và nói: Hôm nay Nhâm Mổ được tham dự lễ thọ của Đổng Bằng Hữu và được quen biết nói chuyện với quý vị thật là một vinh dự cho họ Nhâm tôi. Tuy tôi ở miền biên trấn xa xôi, ở vùng sa mạc cháy bỏng, nhưng được sự chiếu cố của Liên Hoa Cung nên mới vào Trung Nguyên. Lần này Liên Hoa Cung có ý định mời Đổng huynh làm đà chủ ở hiệp Tây này. Như vậy một bàn phái lớn đã coi trọng Đổng huynh như thế nào rồi ha? Các vị là bằng hữu của Đổng huynh đây, thì từ nay trở đi chúng ta hãy cùng chung lưng sát cánh để cùng với Liên Hoa Cung thâu gom võ lâm vào sừng bá chủ. Chưa dứt lời, tiếng vỗ tay đã vang lên rền rặn. Lâm Ngụy Tẩu đắc ý xá một cái dài và nói tiếp: Năm tới Liên Hoa Cung sẽ phát thiệp mời tất cả võ lâm cao thủ, kẻ lục lâm thảo khấu tranh tài cao hạ. Đây cũng là dịp để cho quý vị thi thố tài năng, tạo nên một tương lai rực rỡ. Lão Phu khuyên quý vị lúc đó hãy tham gia đầy đủ. Lão Phu tin rằng thiên hạ võ lâm sẽ nằm gọn trong tay của Liên Hoa Cung chúng ta. Tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên. Nhưng trong tiếng vỗ tay đó, chợt nghe một tiếng hừ mỉa mai khinh miệt. Quần hùng tuy không ai nghe được, nhưng Nam Quan Nhâm Ngụy Tẩu lại nghe được, vì lão chính là một cao thủ võ lâm. Nghe tiếng hừ này, Nhâm Ngụy Tẩu biến sắc mặt, đôi mắt loáng ra tinh quang, quét qua mọi người một lượt. Với đôi mắt tình di lão luyện của Nhâm Ngụy Tẩu, lão nhận thấy chỉ trừ thiếu nữ xinh đẹp và chàng nho sinh đang ngồi ăn cơm kia thì không có nhân vật nào đáng khả nghi cả. Lão cất giọng bí hiểm nói: Ở đây chắc có kẻ không phục ha, nhưng có thêm ba đầu sáu tai cũng không dám ra mặt chống đối. Quần hùng nghe nói ngạc nhiên ngồi yên chăm chú lắng nghe. Lâm Ngụy Tẩu chỉ về hướng của Giang Nhã Trúc và hỏi: Hai vị kia là ai vậy? Đồng Bá Ngưu vội nói: Hắn là một vị túc tài, cùng tiểu muội đến đây chúc thọ cho tại hạ đó. Lúc bấy giờ ai nấy đều nhìn huynh đệ của Giang Nhã Trúc, họ vẫn cúi đầu ăn uống một cách thản nhiên. Nhưng Ngụy Tẩu thấy cử chỉ của chàng khác lạ hơn mọi người, liền quát lớn: Vị tiểu bằng hữu kia, người có nghe lão phù nói cái gì không hả? Nhã Trúc hơi giận, chàng từ từ đứng lên rồi mỉm cười. Nhâm Ngụy Tẩu thoáng thấy nét mặt này quen quen nhưng chưa nhớ ra thì Giang Nhã Trúc đã nói: Nam Quan từ lúc nhận được một chưởng của ông tặng cho ở đỉnh Ngọa Long Sơn đến nay đã hơn một năm rồi. Nay bỗng gặp lại ta, cảm thấy người có vẻ là một gia nô chi bảo hơn là một chủ sói ở Nam Quan đâu. Không biết sự có mặt của Giang Mổ ở đây có cản trở sự tuyên truyền của ông hay không vậy? Nhâm Ngụy Tẩu cũng nhận ra thiếu niên bị đánh rơi xuống vực thẳm ngày xưa với Lục Trúc Bài Giả, nên lão hơi hoang mang. Lão phù tưởng là ai? Té ra là tiểu bằng hữu. Đời cao cũng có mắt, không nỡ hại đi một trang nam tử mỹ miều. Hôm nay tiểu bằng hữu đến đây chúc thọ họ Đổng đây à? Ngừng một lát rồi lão ta lại lên tiếng nói tiếp: Lão phù không muốn người đến đây dời một ý định khác. Nếu là... Nhã Trúc cướp lời: Đúng, tại hạ đến đây chính là vì việc này. Thật ra Nhã Trúc có biết chuyện gì đâu khi đặt chân đến đây. Nếu Nhâm Quang không xuất hiện và nói rõ mọi chuyện thì chàng cứ nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc họp mặt thường mà thôi. Chàng không ngờ Liên Hoa Cung lại mua chuộc bọn lục lâm thảo khấu và ngay cả bọn ngoại nhân để mưu đưa võ lâm vào màn sát kiếp. Nhâm Ngụy Tẩu tròn xoe đôi mắt nói: Ngụ ý gì hả? Chàng lạnh lùng đáp: Đập tan mưu đồ của bọn Liên Hoa Cung. Nam Quan Nhâm Ngụy Tẩu giận rung lên. Hắn không ngờ thư sinh yếu ớt kia lại dám xem thường. Bộ mì chán sống rồi sao? Giang Nhã Trúc khoát tay: Nhâm lão, câu nói đó để hù những trẻ nít thì còn được, chứ đừng nói với ta, người hối không kịp đâu. Rồi chàng cười nhạt tiếp: Lúc nãy người nói Liên Hoa Cung định thôn tính võ lâm, và các môn phái để xưng hùng xưng bá mà không sợ bị chê cười sao hả? Dứt tiếng chàng trỗi lên một giọng cười ngạo nghễ khiến cho Nhâm Ngụy Tẩu và những đồng bọn A Vua tức giận mặt lộ sát khí. Trước tình thế đó, Nhã Trúc vẫn thản nhiên nói: "Quý vị chớ quá nông nổi. Một cung hội nhỏ bé so với võ lâm giang hồ mà đòi xưng hùng xưng bá thật là một điều đáng buồn cười. Nếu quý vị không tin lời ta, xin đưa ra một việc để chứng minh lời nói của tại hạ." Mọi người đều nổi tính hiếu kỳ, lên tiếng hỏi: "Việc gì vậy?" Nhã Trúc gật đầu: "Nếu trong số người ở đây có ai đánh hơn tại hạ được một chiêu, thì lúc đó hãy tin rằng Liên Hoa Cung có thể làm bá chủ võ lâm. Bằng không thì những lời nói, những ý đồ đó chỉ là sự hão quyền, lôi cuốn nhị vị vào cuộc tàn sát vô ích. Tại hạ không có ý xem thường quý vị có mặt ở đây, nhưng không làm như vậy thì làm sao quý vị tin được lời nói của tại hạ?" Nam quan Nhâm Ngụy Tẩu nghe chàng nói, nét mặt của lão ta nhăn nhó tức giận trông càng đanh ác và khó coi hơn. Đôi mắt của lão như tóe lửa, nhìn chàng trai muốn ăn tươi nuốt sống mới hả lòng. Còn đồng bá ngu thì tức giận vì hôm nay là ngày khách khí của lão. Lão mà lại bị chàng làm mất mặt trước mặt mọi người khiến cho lão tức giận rồi hét lên: "Tiểu tử, mày dám khinh thường đồng bá ngu này sao?" Dứt lời, lão liền nhún người nhảy đến bữa lên đầu của Nhã Trúc một chữ. Nhã Trúc thấy mình ăn cơm của lão, chẳng lẽ lại ra tay, cho nên chàng chỉ lách mình để tránh né mà thôi. Bỗng một lão nhân chạy đến cản đồng bá ngưu: "Đồng huynh, giết gà cần gì dùng đến đao mổ bò, hãy để cho tiểu tử này cho Mã Lục thái chủ trừng trị." Bá ngưu thấy người ra mặt chính là Mã Lục thái chủ, là một nhân vật được liệt vào hạng nhất ở vùng hiệp Tây này, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, cho nên nhường lại cho y. Nhã Trúc thay Mã Lục thái chủ làm mặt anh hùng, chàng thầm tức cười và tự nhủ: ra tay đối địch với bọn này thật chẳng đáng chút nào. Nếu chàng nghĩ ngồi yên lặng chờ đối phương hành động, Mã Lục thái chủ thấy chàng im lặng, càng lên mặt, hắn lấy toàn lực đập một chưởng lên đầu chàng. Nhã Trúc muốn cho hắn một bài học nên không né không tránh mà đưa tay ra đón đỡ. Bỗng Mã Lục thái chủ rú lên một tiếng thất thanh, rồi lão chệch choạng lùi lại mấy bước, hai tay buông thõng xuống đất như hai tay đã bị gãy. Tay hữu thì sưng lên dù tím bầm như bắp chuối. Hắn ngồi phịch xuống sàn rên la thảm khóc. Nhã Trúc ngẩng đầu lên, đôi mắt của chàng loáng thần quang, trông rất oai hùng. Đồng bá ngưu nhận thấy hôm nay đã gặp phải tài cao thủ võ lâm, dù lão có ra tay cũng nhận lấy thảm bại mà thôi. Nhã Trúc như đọc được thâm ý của lão bèn nói: "Đồng lão huynh, tại hạ ăn của lão huynh một bữa cơm nên muốn báo đáp bằng cách khuyên lão huynh đừng theo bọn cuồng ma mà làm điều ác, và huynh cũng nên biết rằng chánh nghĩa lúc nào cũng tồn tại mãi mãi." Dứt lời, chàng quay lại nói với lão Bích Vân: "Vân muội, chúng ta đi thôi." Nhưng hai người chưa kịp bước đi thì Nam quan Nhâm Ngụy Tẩu sắc mặt đã hầm hầm, rồi nhìn chàng cười nhạt nói: "Trên giang hồ mi được gọi là cái gì hả? Hãy gọi ta là Quan Sơn Hiệp Khách Giang Nhã Trúc." "Quan Sơn Hiệp Khách? Ta tưởng người không đủ đảm lược để thốt ra những lời lớn lối đó đối với Liên Hoa Cung chứ?" Giang Nhã Trúc bình thản nói: "Ở xứ Nam Quan làm ma một cõi cũng còn thú vị hơn là ngươi kéo đồng bọn vào Trung Nguyên mà cuối mình tuân mệnh theo mệnh lệnh của Liên Hoa Cung. Ngươi không thấy xấu hổ hay sao?" Dừng lời lại một lúc, Giang Nhã Trúc lại nói tiếp: "Ta thà cho mi một chưởng mà mi đã nợ ở Ngoại Long Sơn lúc bọn mi kéo vào Trung Nguyên mong tranh đoạt bảo vật Lục Trúc Bài. Mi đã không ngần ngại đánh ta rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Mi hãy trở về trình tấu mọi chuyện hôm nay dời thuộc cấp của mi và bảo rằng Quan Sơn Hiệp Khách sẽ sang bằng Liên Hoa Cung trong một ngày gần đây." Nhâm Ngụy Tẩu thẹn đỏ mặt trước lời nói chỉ trích của chàng trai, nhưng lão không nén được tức giận hét lớn: "Tiểu tử, hôm nay lão phù có mặt tại đây thì nhất định không thể tha cho mi, không để cho mi thao túng." Gia Nhã Trúc đôi mắt nảy lửa nhìn chồng chọc vào Nam Quan trầm giọng: "Lão muốn ta phải ra tay đại khai sát giới?" Tiểu tử, hôm nay lão phù quyết đảm đương vụ này, ngươi muốn làm gì được ta? Chưa dứt lời, Nhâm Ngụy Tẩu đã tung song chưởng ra tống mạnh vào ngực chàng trai. Vì trong lúc đang tức giận cho nên Nhâm Ngụy Tẩu đã tận dụng hết 8 phần công lực. Tiếng chưởng phong xé gió dùng dút trùm lên đến Giang Nhã Trúc như một mạng lưới khổng lồ. Giang Nhã Trúc vẫn đứng yên, nhìn như ngạc nhiên trước chưởng lực của bọn ngoại bang. Nhưng khi luồng chưởng phong ào ào chợp đến, chàng chỉ cần lách mình một cái, thân ảnh đã lướt đi như là một làn chốt, và chàng đã tránh khỏi thế chưởng nguy hiểm của Lâm Ngụy Tẩu rồi. Nhâm Ngụy Tẩu đánh hụt một chiều, vội xoay mình phát ra chiều khác. Lần này Giang Nhã Trúc hét lên: "Người cố tìm cái chết!" Tiếng hét như sấm làm chấn động mọi người. Giang Nhã Trúc lại cười hì hì nói: "Tên nam quan kia, người muốn làm ma không nhà ở đất Trung Nguyên hay sao?" Câu nói của chàng làm cho mặt mày của Lâm Ngụy Tẩu càng hung tợn hơn. Đôi mắt của lão đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt. Lão giận chưởng vào cánh tay, làm cho song thủ biến sang màu đen. Tử chỉ ấy khiến cho Nhã Trúc biết lão đang giận độc chưởng của môn phái để quyết sống chết với mình. Chàng cười khì nói: "Lão già họ Nhâm, ngươi định dùng độc công để hại người phải không? Thứ công lực ấy đối với ta có nghĩa lý gì đâu?" Nhâm Ngụy Tẩu không đáp, chỉ cố giận công, đôi tay của lão lại càng đen hơn. Mọi người xung quanh đều thất kinh lùi ra xa mấy trượng. Vì ai cũng biết nam quan có môn công độc phong quyền cốt chữ, một món độc công lợi hại vô song, trong lúc vào đấu kình lực phát ra rất xa, kẻ nào đứng gần tầm chưởng lực sẽ bị thảm hại ngay. Trong trận đấu chỉ có hai người đối diện cùng nhau, cách xa không quá 7 bước. Lã Bích Dân đứng ngoài lấy làm lo lắng, nhìn trận đấu quyết tử, nét mặt của hai đối thủ nhuộm đầy sát khí, khiến cho mọi người phải rùng mình lo sợ. Nhâm Ngụy Tẩu đắc ý cười thầm. Khi mọi người rời xa tránh chưởng lực của mình, lão nhìn Giang Nhã Trúc và nói: "Hôm nay ta quyết một mất một còn với mi." Giang Nhã Trúc thản nhiên đáp: "Thành danh tên Võ Lâm là một công phu không phải dễ. Ta mong người hãy tự giác mà trở về biên cương để ẩn cư hưởng cuộc sống thanh nhàn của tuổi già." Nhâm Ngụy Tẩu quát mắt nói: "Quát con, mày đừng có tự phụ thái quá như vậy. Ngày xưa một chưởng của ta không làm mi bỏ mạng dưới tuyệt cốc, thì giờ đây ta sẽ quá kiếp cho mi một lần thứ hai." Nhã Trúc cười gằn: "Mi không bỏ được ác tâm thì không thể trách ta được. Hãy động thủ đi." Vừa dứt, Giang Nhã Trúc vừa tập trung nội lực vào đan điền. Nam quan Nhâm Ngụy Tẩu cũng không dám chậm trễ. Với 12 thành công lực dùng độc phong quyển cốt chưởng giết Giang Nhã Trúc ngay chưởng đầu tiên, chàng vẫn đứng yên chờ đợi. Nhâm Ngụy Tẩu nhẹ đôi vai, hai tay vung lên, tức thì hai luồng gió mạnh tạt ra dung dút đánh thóc đến Giang Nhã Trúc. Đây là chưởng độc đáo nhất của Nhâm Ngụy Tẩu. Lại nữa, lão lại dẫn đến toàn lực bình sinh. Nhã Trúc biết luồng kình phong ấy không tầm thường, chàng đã vận dụng 12 thành công lực của Chu Lục Ảnh Điện. Dời đôi tay của chàng vừa phất ra thì bùng, một tiếng nổ như trời long đất lở, bàn ghế chén bát xung quanh đã bị đánh bật đổ nát. Giang Nhã Trúc hơi chấn động lùi lại đằng sau một bước nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Còn Nhâm Ngụy Tẩu thì thân xác của lão như bị ép vào bức tượng phía sau. Mọi người đồng rú lên: "Kinh khiếp quá, kinh khiếp vô cùng." Một đời tung hoành ngang dọc, nam quan Nhâm Ngụy Tẩu đã bỏ mạng trước một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Dáng dấp như con gái, thật là một chuyện lạ đời. Không ai có thể ngờ được võ công của thiếu niên lại ghê gớm đến như thế. Đồng Bá Ngưu buồn bã ra lệnh cho bọn thuộc hạ đem xác của Nhâm Ngụy Tẩu xuống dưới chờ mai táng. Công lực của Nhâm Ngụy Tẩu làm cho y kinh phục không ít, nhất là y còn hứa sẽ kết nạp lão vào một cung phái làm điên đảo Võ Lâm. Giờ đây Nhâm Ngụy Tẩu đã chết, lão biết nhờ cậy vào ai bây giờ? Đồng Bá Ngưu đứng ở xó ró ủ rũ như con gà mắc nước.